Chấp niệm tình yêu ông xã quá tuyệt tình. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt cả ngày khi Đồng Thiên Vũ đến công ty làm việc thì Đan Tâm ở nhà cắm mặt vào laptop để giải quyết công việc. Cho đến khi trời đã dần thay bằng một màu đen thì lúc đó cô mới uể oải vươn vai một cái. Cơn mệt mỏi trong người cũng vơi đi nhưng chưa dứt hẳn. Điện thoại hiện lên một tin nhắn từ Leo. Cô nhấn vô xem thì thấy một tấm ảnh Đồng Thiên Vũ cùng Mã Thức Phương đang ăn tối ở một nhà hàng. Khóe môi nhàn nhạt cong lên. Cô còn chưa có gì trong bụng từ trưa đến giờ vậy mà chồng cô ở bên ngoài chăm lo từng chút một cho tình nhân của anh ấy. Hay chắc kiếp trước cô gây tội gì lớn lắm nên ông trời phái Đồng Thiên Vũ đến giày vò cô đây mà. Gập laptop lại, lê thân người mệt mỏi đi xuống bếp, cô lấy một gói mì bắt nước sôi lên nấu ăn tạm. Khoảng vài phút nước sôi cô đổ vào tô mì, thế là có một bữa tối vừa nhanh vừa tiện. Sau đó bê tô mì ra bàn ăn bắt đầu ăn. Thật ra mấy lúc trước cô thường hay nấu bữa tối để chờ Đồng Thiên Vũ về ăn cơm, nhưng từ khi biết tin Mã Thức Phương trở về Đan Tâm đã không còn nấu cơm tối nữa. Dù gì thì cũng chỉ có mình cô nấu, làm gì cho phí, với cả lúc trước Đồng Thiên Vũ có lúc ăn có lúc không ăn cũng chẳng bao nhiêu nên thôi cô không nấu nữa. Gắp từng đũa mì mà trong lòng lạnh tanh dù mì mới nấu vô cùng nóng. Đồng Thiên Vũ anh đâu thấy được cảnh này mà nếu thấy chắc cũng chẳng quan tâm. Trong lòng anh chỉ có mỗi cô tình nhân kia, còn người vợ là cô anh không đặt trong lòng lúc nào cũng muốn đẩy đi thật xa. Đan Tâm cũng chẳng muốn ăn nhưng vì còn nhiều việc trong bang. Trong trụ sở công ty của bang Kim Long đang chờ cô xử lý nên cô không thể để cơ thể mình đổ bệnh mãi được. Ăn xong cô rửa chén rồi lên phòng tắm rửa, sau đó uống thuốc. May là cô lúc nào cũng chuẩn bị thuốc cảm bên mình nên khi cần sẽ có. Vừa định ngả lưng lên giường nằm nghỉ một chút thì điện thoại đổ chuông. Cô bắt máy. Bên kia giọng một người đàn ông gấp gáp vang lên. Rose tỷ, Mã Văn Tuấn đến hộp đêm chúng ta chơi, buộc một cô gái phải phục vụ anh ta đêm nay. Chúng tôi sau khi nhận tin nhắn của cô gái đó liền đem cô ấy về trụ sở rồi. Mã Văn Tuấn hiện tại đang làm loạn ở đây, buộc chúng ta giao người. Mấy anh em trong hộp đêm đang cố gắng chống lại anh ta nhưng vì quy định của bang là không làm tổn thương đến khách hàng nên chúng tôi gọi cho cô để xin ý kiến. Trước khi vào Mystery chơi anh ta không đọc nội quy hay mọi người không nói cho anh ta sao? Chỗ chúng ta phụ nữ có thể ra uống rượu nhưng không lên giường với khách hàng. Anh ta bị điếc hay mù mà còn muốn làm loạn? Đan Tâm nhàn nhã nói qua điện thoại. Trong giọng nói của cô có chút khinh thường. Tên đàn ông bại hoại Mã Văn Tuấn hôm nay dám vác mặt đến hộp đêm lớn nhất của Kim Long để chơi. Anh ta không sợ một đi không còn mạng để về hay sao? Người đàn ông bên kia tiếp tục nói. Trước khi vào chúng tôi đã nói rõ ràng cho anh ta, dù gì cũng là lần đầu anh ta đến Mystery nên cái gì cần thiết người của mình đều truyền đạt hết. Anh ta có nghe có đồng ý vậy mà sau khi cho người đến hầu rượu anh ta lại giở trò muốn đưa người đi. Rose, cô nghĩ chúng tôi có nên bụp cho anh ta một trận ra trò không chứ, mọi người ngứa tay ngứa chân lắm rồi. À, anh ta vừa nãy còn đập nát tủ rượu quý của Ngọc tỷ khi mọi người không chú ý đến. Hắn ta ăn không nhàn rỗi đàn đúm bây giờ gây chuyện ở chỗ chúng ta sao? Được rồi, các anh sắp xếp cho anh ta vào chờ tôi trong một phòng bao. Tôi sẽ đến giải quyết. Nói rồi tắt điện thoại, Đan Tâm đến phòng quần áo thay đồ. Cô chọn một chiếc quần đen bằng da bóng dài ôm sát đôi chân thanh mảnh phối cùng áo bra dáng crop top 2 dây màu trắng. Khoác ngoài là áo khoác da lửng đen. Chân mang bút cổ ngắn cao 10 phân. Tóc cột cao. Trông cô bây giờ vô cùng cá tính. Tươm tất rồi, Đan Tâm rời khỏi phòng ngủ đi xuống nhà. Trước cổng có người chạy mô tô chờ sẵn. Cô đội nón rồi lên xe. Người đó vặn ga phóng đi. Trước khi rời khỏi nhà, Đan Tâm đã nhắn cho Đồng Thiên Vũ nói với anh cô ra ngoài đi ăn tối cùng vài người bạn. Nhắn cho có lệ, còn anh xem hay không thì cô cũng không biết. Hộp đêm Mystery, Đan Tâm cùng vài người trong bang đi vào lối nhỏ dưới ánh đèn xanh tím huyền ảo. Cô ra lệnh cho mọi người ở ngoài canh cửa còn mình đi vô trong. Đập vào mắt Đan Tâm chính là hình ảnh người đàn ông có vẻ ngoài đào hoa. Anh ta đang nhấm nháp ly rượu. Đôi mắt khi thấy cô đi vào ánh lên tia thích thú. Mã Văn Tuấn nhìn Đan Tâm từng bước tiến lại chỗ mình khiến anh ta không khỏi thốt lên trong lòng một câu quá xinh đẹp. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một cô gái diễm lệ. Sắc sảo như vậy, dù rằng ở nhà em gái anh ta xinh đẹp không kém bất kỳ người phụ nữ nào. Đôi môi bạc mỏng cong lên đầy kiêu ngạo cất giọng giễu cợt. Cô là chủ ở đây à? Bà chủ xinh đẹp như vậy thảo nào bọn đàn ông ngoài kia cứ thích đến hộp đêm này chơi. Nhưng hình như họ không may mắn như tôi không được gặp cô, còn tôi lần đầu tiên đến đã được chiêm nghiệm bà chủ rồi. Bởi vì anh làm loạn khiến tôi ở nhà nghe thấy tay chân liền nhộn nhạo. Mắt ngứa không chịu được nên phải đến xem một chuyến là ai cả gan dám náo loạn hộp đêm của tôi. Đan Tâm nhàn nhã buông lời nói. Cô rất tự nhiên đi đến ngồi cạnh Mã Văn Tuấn nhưng vẫn cách anh ta một khoảng nhất định. Tiện tay rót cho mình một ly rượu. Mã Văn Tuấn thấy người đẹp tâm hồn liền dao động không yên. Anh ta định nhích người lại gần nhưng Đan Tâm đã dùng tay chặn lại. Mã thiếu gia tự trọng một chút. Anh nên lựa lời giải thích rõ ràng cho tôi. Đừng để tôi phải làm lớn chuyện này, nếu không Mã gia sẽ bị ảnh hưởng đấy. Mã Văn Tuấn nhếch miệng cười đều. Anh ta cợt nhã cạn ly rượu trên tay với cô sau đó cất tiếng. Tôi chỉ muốn gần gũi với phụ nữ ở hộp đêm của cô. Đàn ông mà ra ngoài ăn bánh trả tiền là chuyện bình thường. Tôi chơi rồi sẽ trả công đầy đủ chứ không có bỏ đi mà, người của cô làm gì ghê thế. Chỗ này của cô cũng lạ thật. Mọi hộp đêm đều cho phép phụ nữ lên giường với đàn ông, còn chỗ cô thì không. Vậy thì tiện gái vào làm gì? Đan Tâm khinh thường nhìn anh ta. Cô nhàn nhạt đáp. Ở đây chúng tôi tôn trọng phụ nữ, trừ khi có ai thật sự muốn đi khách chúng tôi sẽ xem xét và chọn lựa đàn ông đàng hoàng cho họ. Đặc biệt là đàn ông không xem phụ nữ như cỏ rác và không có vợ. Ở đâu không biết nhưng ở Mystery phụ nữ phải được coi trọng. Khách đến đây nếu thô lỗ chúng tôi sẽ trừng phạt. Mã thiếu gia, anh đến đây chơi. Người của tôi đã truyền đạt hết mọi vốn liếng cho anh mà anh bỏ ngoài tai. Anh nói xem tôi nên xử phạt thế nào. Anh nên mừng vì tôi chưa cho người xử thẳng tay khi anh làm loạn đi, nếu không đến cái mạng nhỏ nhoi của anh cũng chẳng có cửa ngồi đây nói chuyện với. Tôi đâu? Lời Đan Tâm nói ra không khiến cho Mã Văn Tuấn sợ hãi, chỉ khiến anh ta thích thú. Lần đầu trong đời có một người phụ nữ dám ở trước mặt anh mà lên giọng như vậy. Bỗng dưng trong tâm anh ta dâng lên một cảm giác chiếm hữu muốn có được cô gái này. Cách chương.